Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, bắt giữ. Thanh Khư thân hình qua lại, rất nhanh tiến nhập Hắc Diễm Giáo bên trong. Hắc Diễm Giáo lần trước bị Thanh Khư tập kích sau lòng phòng bị so với lúc trước đến đã tăng lên rất nhiều, có thể đối mặt Thanh Khư Nghiêm Vô Ảnh thu lại khí tức sau lẻn vào. Vẫn cứ không thể làm gì. Vòng ngoài thần phù hộ đại trận trừ phi toàn bộ công suất mở ra, bằng không căn bản không ngăn được Thanh Khư. Mà đại trận hộ sơn thường thường thuộc về một cái tông môn thế lực mạnh nhất trận pháp, phạm vi rộng rãi, uy lực lớn. Toàn bộ công suất mở ra cần thiết tiêu hao linh tinh có thể nói con số trên trời. Dù cho Hắc Diễm Giáo loại này thiên hoang hàng đầu đại giáo cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, thời khắc duy trì mở ra trạng thái căn bản không hiện thực. Xèo, Thanh Khư thân hình qua lại, rất nhanh xuất hiện ở Hắc Diễm Giáo bên trong. Theo hắn vận chuyển vọng khí thuật hướng về khổ nạn chân thần bế quan sơn phong quét tới. Rất nhanh đã là hơi run run. Khổ nạn chân thần, lại không có đang bế quan. Cũng đã thời gian lâu như vậy. Cái kia thiêu đốt lĩnh vực lực lượng bản nguyên cũng nên gần như khôi phục. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt lại lần nữa hướng về bốn phía quét tới. Rất nhanh dĩ nhiên tập trung ở một tòa nguy nga trên ngọn núi. Trong đó, thuộc về khổ nạn chân thần khí tức như khí trụ, sông thẳng mây xanh, cùng Hắc Diễm Giáo đại trận hộ sơn nối liền một thể, tôn nhau lên cùng sáng. Rất tốt, Thanh Khư thân hình qua lại, trong phút chốc xuất hiện ở khổ nạn chân thần vị trí trên ngọn núi. Lúc này khổ nạn chân thần chính tại giáo dục tín đồ của chính mình, thay bọn họ giảng thuật nào đó loại giáo lý, một bộ bi thương ngày thương người vẻ. Ở hắn phía dưới cũng có lượng lớn chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, kim đan cảnh, thậm chí còn tu thành thần thông pháp vương cấp cường giả một mặt dáng vóc tiều tụy lắng nghe. Từng cái nhìn phía khổ nạn chân thần ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Nhìn phía dưới đối với mình tôn thờ như thần linh giáo chúng. Khổ nạn chân thần mỉm cười đang phải tiếp tục kể rõ. Có thể nhưng vào lúc này, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Sau một khắc, một luồng sen lẫn rừng rực cùng hủy diệt kiếm ý dĩ nhiên từ hắn phía trước không đủ trăm thước phạm vi hung hãn bạo phát, như một vòng bốc lên liệt nhật, sông thẳng mây xanh, mà cái kia một vòng liệt nhật trong đó giật tản ra ngoài năng lượng. Càng là để vị này trước một giây còn ở chuyện trò vui vẻ thần thánh cảnh cường giả bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy át không cầm được phẫn nộ cùng cừu hận. Loại thủ đoạn này, là ngươi cái kia tiểu tặc, chấm ngoặc kép, gầm rú trong đó, khổ nạn chân thần hung hãn lên trước, căn bản không có nửa phần ý lùi bước, cường đại lĩnh vực sức mạnh sôi trào mãnh liệt bộc phát ra. Tiến lên đón Thanh Khư chém giết ra nhật dập kiếm kiếm quang. Lĩnh vực lực lượng cùng cái kia cỗ tiêu tán rừng rực kiếm quang nhất thời chính diện va chạm. Hôm nay, người chạy trời không khỏi nắng. Khổ nạn chân thần gào thét lớn. Trong giọng nói đầy dẫy vô tận sát cơ. Nhưng này loại sát cơ cùng phẫn nộ theo hắn lĩnh vực lực lượng cùng Thanh Khư nhật dập kiếm va chạm. Chớp mắt, lập tức bị đọng lại. Một luồng mênh mông kiếm thế phảng phất một mảnh chưa hình thành lĩnh vực giống như. Miễn cưỡng đem khổ nạn chân thần bao phủ ra lĩnh vực lực lượng vắt thành phấn vụn. Làm cho cái kia cỗ lĩnh vực lực lượng vẫn còn không tới kịp đối với này một cái nhật dập kiếm tạo. Thành phá hoại, đã bị miễn cưỡng xua tan. Yên diệt, mà nhân cơ hội này. Này đạo hiển hiện ra nhật dập kiếm kiếm quang như một viên cắt ra thương khung lưu tinh. Mang theo sức mạnh như bẻ cành khô, hung hãn đụng lên khổ nạn chân thần cương khí hộ thân. Dù cho hắn cật lực bộc phát lĩnh vực lực lượng, nhưng thủy chung không làm gì được. Không thể không ở nhật dập kiếm uy năng triệt để bạo phát thời khắc, đem đạt đến 15 cấp tầng thứ viêm đế thánh tượng lấy ra. Miễn cưỡng chặn lại rồi nhật dập kiếm phong mang. Kiếm thế, lại tu xuất ra kiếm thế. Hơn nữa, này cỗ kiếm thế uy năng, lại có thể miễn cưỡng cùng lĩnh vực lực lượng chống lại. khổ nạn chân thần bỗng nhiên biến sắc, mà ở hắn hoàn toàn biến sắc thời khắc, từng đạo nhật dập kiếm đã lại lần nữa bốc lên, hóa thành một vòng vòng nổ tung đại nhật, bao phủ vô tận hào quang, lại lần nữa hướng về khổ nạn chân thần chém tới. Chém, chém, chém, trục quang, vô thượng thần thông trục quang ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Kiếm ý càng mạnh, tốc độ công kích càng nhanh. Lúc trước ở cùng khổ nạn chân thần giao chiến thời gian, Thanh Khư một, không, từng mượn trường hồng thần kiếm kiếm ý mài rũa kiếm ý. Hai, chưa từng tu hành lục dục luyện thần pháp tăng cường thần hồn. Ba, chưa từng đem cho tàn bí thuật, đâm thần bí thuật hòa làm một thể. Trục quang thần thông uy lực tuy mạnh, nhưng cũng mạnh đến có hạn. Chỉ ít khổ nạn chân thần vẫn có thể miễn cưỡng đuổi tới Thanh Khư tốc độ công kích. Nhưng là bây giờ, 142 cấp tinh thần cấp bậc, hòa vào cho tàn, đâm thần hai đại tinh thần bí thuật kiếm ý. Hai cái hai bút cùng vẽ, trục quang thần thông uy năng đâu chỉ tăng vọt gấp đôi. Hầu như ở khổ nạn chân thần vừa rồi mượn viêm đế thánh tượng ngăn trở Thanh Khư đạo thứ nhất nhật dập kiếm đồng thời, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, đã như mưa to gió lớn giống như ầm ầm mà xuống. Ba đạo kiếm quang nhiều lần chồng chất, ở một ít kim đan cảnh, thậm chí đại năng giả trong mắt, đều khác nào một kiếm, có thể bộc phát ra uy năng, nhưng là trình bao nhiêu tăng trưởng. Ầm ầm ầm, kèm theo rung động thiên địa sóng năng lượng điên cuồng bao phủ. Khổ nạn chân thần vừa rồi sử dụng viêm đế thánh tượng vẫn còn không kịp thay hắn tranh thủ được phản kích thời gian, theo sát tới kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, dĩ nhiên đem viêm đế thánh tượng bóng mở ầm ầm chém nát. Ngay sau đó kiếm thứ tư đã rơi lên trên khổ nạn chân thần thân thể. Dù cho khổ nạn chân thần bản thân tồn tại cường đại cương khí hộ thể, vẫn cứ bị một kiếm này sức mạnh nổ thành bay ngược ra ngoài. Tại chỗ miệng phun máu tươi, trong mắt càng là tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm, Thanh Khư cùng khổ nạn chân thần hai người đại chiến bạo phát. Bao phủ đi ra sóng năng lượng nháy mắt đã kinh động Hắc Diễm giáo bên trong mặt khác hai đại thần. Thánh cảnh cự đầu, duy nhất chân thần, cứu thế chân thần, sức mạnh của hai người hầu như theo sát bao phủ mà ra. Loại kiếm thuật này, tiểu tặc, là ngươi, to gan lớn mật, thứ hỗn trướng, ngươi lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần xâm nhập ta Hắc Diễm giáo. Quả nhiên không đem ta Hắc Diễm giáo để ở trong mắt. Hôm nay tới, liền không nên nghĩ sống sót rời đi. Tinh chế giáo chủ, không muốn xen vào nữa trận pháp ổn định tính. Đem hết toàn lực, khởi động thần phù hộ đại trận. Đem thần phù hộ đại trận trước tiên khởi động lại nói. Duy nhất chân thần, cứu thế chân thần hai đại thần thánh cảnh cự đầu đồng thời giống giận. Lĩnh vực sức mạnh càng là cuốn sạch lấy, hướng về Thanh Khư vị trí lan tràn mà đi. Cột, đối mặt duy nhất chân thần, cứu thế chân thần hai đại thần thánh cảnh cự đầu lĩnh vực bao phủ. Thanh Khư nhìn đều không có nhìn một chút, Ly Hận Thiên Giới hất tay lấy ra, hóa thành một mảnh lao tù đem ba đại chân thần đồng thời khốn vào trong đó. Đồng thời đem không gian phân cách, cứu thế chân thần, duy nhất chân thần bị phân cách vây ở một vùng không gian. Khổ nạn chân thần cùng Thanh Khư bản thân lại bị phân cách ở khác một vùng không gian. Mà ở lấy ra Ly Hận Thiên Giới đồng thời, trong tay hắn Xích Nguyên kiếm trên đã lại lần nữa bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Liệt nhật phản ứng nhiệt hạch lực lượng ở Xích Nguyên kiếm bên trong điên cuồng lưu truyền. Đồng thời ở hắn ý chí dẫn dắt hạ bao phủ mà ra. Hóa thành mới nhật dập kiếm hướng về khổ nạn chân thần chém xuống. Nhật dập, a, thập giới phân cách, khổ nạn chân thần gầm lên giận dữ. Khắp toàn thân thần thánh thuật khí tức mãnh liệt cuốn ra. Đồng thời hắn càng lấy ra một môn bí thuật cường đại. Tự hồ đem trước mắt hư không cắt rời. Phân thành từng cái không gian. Không ngừng cắn nuốt nhật dập kiếm, trong đó ẩn chứa uy năng. Thần thánh thuật, ta cũng có. Thanh Khư trong mắt tinh quang phun ra. Thần thánh thuật khí tức theo sát từ hắn trên người trào hiện. Dù cho chỉ là đại năng giả chính hắn, đang bị miễn cưỡng cất cao hai cái cảnh giới sau, vẫn cứ cảm giác được một luồng mênh mông năng lượng bàng bạc truyền vào trong cơ thể hắn. Đặc biệt là bản thân của hắn cùng lực lượng pháp tắc phù hợp càng bị nhảy lên tới một cái hắn căn bản không từng đến qua cảnh giới, làm cho hắn đón lấy chém ra kiếm quang, phảng phất đột phá nào đó loại ràng buộc, trực tiếp phấn toái chân không, nhật dập kiếm sức mạnh không ngừng tiêu tán, chém ra, ở xích huyên kiếm sắc bén nhất lưỡi dao sắc chỗ, càng là xuất hiện đạo đạo màu đen kịt vết nứt. Đó là không bị xé nứt sau hình thành vết nứt không gian. Thanh Khư sức mạnh bây giờ tự nhiên còn không đạt tới phấn toái chân không trình độ. Dù cho hắn tu hành chính là sở trường công kích cực hạn kiếm đạo, lại lấy ra cấp 8 thần thánh thuật, có thể tưởng tượng muốn hình thành vết nứt không gian, vẫn cứ lực có thua. Nhưng xích nguyên kiếm ở đúc kiếm thời gian, nhưng từng bị Thanh Khư gia nhập một viên toái hư thần thạch. Toái hư thần thạch giao cho Long Nguyên kiếm nát tan đặc tính. Loại này đặc tính ở cùng cái khác thần binh lợi khí giao chiến thời gian, có thể để Long Nguyên kiếm càng dễ dàng xé rách cái kia chút mạnh mẽ thần binh khôi giáp phòng ngự, thậm chí còn phá hủy kẻ địch thần binh lợi khí. Mà đợi đến Thanh Khư kiếm thuật uy năng mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời gian, nhưng là có thể trợ giúp Thanh Khư sớm làm được trước mắt gần như phấn toái chân không giống như thủ đoạn. Tại này cỗ có thể nói phấn toái chân không hung hãn sức mạnh trước, khổ nạn chân thần thập giới phân cách thuật làm sao có thể đủ chống đối. Hầu như ở một cái chớp mắt, hắn lấy thập giới phân cách thuật chia ra không gian dĩ nhiên bị phấn toái chân không sức mạnh xé thành phấn vụn. Sau đó, đạo thứ hai nhật dập kiếm hầu như không có bất kỳ dừng lại, không cho khổ nạn chân thần bất kỳ thở dốc chém xuống. Ầm ầm ầm, rừng rực, sức mạnh cuồng bạo, lấy khí thế như sấm vang chớp giật ở khổ nạn chân thần trên người muốn nổ tung lên. Cái kia cỗ yên diệt tính sức mạnh tại chỗ đem khổ nạn chân thần cương khí hộ thân ép thành phấn vụn. Dư thế không giảm xung kích càng là xé rách khổ nạn chân thần thân thể, hầu như phải đem hắn cả người xé thành phấn vụn. Kiếm thuật của ngươi, làm sao có khả năng sẽ mạnh đến trình độ như thế này? Khổ nạn chân thần hét lên một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đồng thời hắn cũng là quả quyết đến cực điểm, mới chữa trị không lâu lĩnh vực lực lượng bản nguyên lại lần nữa thiêu đốt. Một cỗ sôi trào mãnh liệt lĩnh vực sức mạnh từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Ở thân thể của hắn bị nhật dập kiếm nổ tung sức mạnh xé thành phấn vụn trước một giây, miễn cưỡng đỡ lấy nhật dập kiếm sức mạnh hủy diệt. Hữu dụng không? Thanh Khư trục quang thần thông bị kích phát đến rồi cực hạn. Ở đạo thứ nhất nhật dập kiếm bị khổ nạn chân thần thiêu đốt lĩnh vực lực lượng bản nguyên xua tan, đồng thời mới một kiếm lại lần nữa chém xuống. Ầm ầm, đêm này cỗ dựa vào thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên hình thành lĩnh vực lực lượng xé rách hết sạch. Sau đó kiếm thứ ba theo sát mà tới, giữa hai người thì dường như căn bản không ở một cái tần suất công kích. Khổ nạn chân thần mỗi một lần phản kích, mỗi một cái động tác, hầu như đều đem nghênh đón Thanh Khư hai kiếm, ba kiếm, thậm chí có thời điểm đạt đến bốn kiếm khủng bố thế tiến công. Vào lúc này, Thanh Khư làm sự tình cũng chỉ có một cái. Chém, chém, chém, chém, chém, chém, cuồng bạo. Rừng rực, hung mãnh, bá đạo, loại này thế tiến công, mưa to gió lớn không cách nào hình dung, dù cho uy năng không được để ý, dựa vào loại này tần suất vẫn cứ có thể làm người cấp tốc tan vỡ. Huống chi, nhật dập kiếm uy năng, tuyệt đối không tính là yếu. Bạo nổ, Thanh Khư hét dài một tiếng, ly hận thiên giới nhốt duy nhất chân thần, cứu thế chân thần, để cho bọn họ tạm thời không thể cứu viện, mà hắn nhật dập kiếm, nhưng là điên cuồng chém xuống, dù cho khổ nạn chân thần thiêu đốt lĩnh vực lực lượng bản nguyên cũng là không có một chút tác dụng nào. Kèm theo Thanh Khư kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư theo sát mà tới, thiêu đốt hình thành lĩnh vực lực lượng bản nguyên cũng là bị hắn cực kỳ hung hãn cuồng bạo xé rách hết sạch. Cuồn cuộn khuếch tán rừng rực dòng lũ mãnh liệt bao phủ, mang tới cái kia cỗ áp bức, thẳng để khổ nạn chân thần vì đó nghẹt thở. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Khổ nạn chân thần trong mắt dĩ nhiên đã không có nửa phần nhìn thấy Thanh Khư lửa giận. Ngược lại đầy rẫy vô tận sợ hãi. Có thể không chút nào không ngăn cản được Thanh Khư công kích nửa phần. Đâm thần, kèm theo Thanh Khư mới một kiếm hung hãn chém giết. Ẩn chứa ở Xích Huyên kiếm bên trong kiếm thế hung hăng đánh vào khổ nạn chân thần thế giới tinh thần. Ở hắn chịu đến to lớn tinh thần đả kích chớp mắt. Đem thế giới tinh thần của hắn đánh long trời lở đất. Ở hắn thế giới tinh thần bị đánh rung động không thể tả. Gần như tan vỡ thời gian. Thanh Khư tay trái nắm chỉ thành kiếm theo sát điểm trúng khổ nạn chân thần mi tâm. Oành, rung động tính sức mạnh đem vị này thần thánh cảnh cự đầu tại chỗ đánh ngất. Sau đó, Thanh Khư cá nhân không gian một quyền. Khổ nạn chân thần, một lần bắt giữ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,